Chiến thần Hào Môn, chương 2188, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Xuyên nói, đám người sắc mặt đại biến. Vội vàng sẽ tiến lên. Nhưng là bị Thính Phong trưởng lão cản lại. Một quyền này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thính Phong trưởng lão cau mày. Là Giang Ninh. Cát bụi tán đi. Lạc Long như trước ngồi dưới đất. Chỉ là trên mặt bị máu tươi nhiễm đỏ. Vẻ mặt hoảng sợ. Trái tim hầu như muốn nhảy ra hầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đang khi hắn trước mặt. Không đến một mét khoảng cách. Lạc Kỳ cả đầu rơi vào trong đất. Hai chân đánh rất cao. Cánh tay càng là gãy xương. Giang Ninh. Một quyền nện ở trên đầu của hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giết trong chớp mắt Lạc Kỳ. Không khí động lại thông thường. Ngay cả phong cũng không dám thổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người nín thở ngưng thần. Căn bản cũng không dám tin tưởng. Giang Ninh dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Nhập ma Lạc Kỳ. Ở trước mặt hắn. Cũng không chống nổi một quyền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này. Quả thực nổ tung. Giang Ninh thu hồi nắm tay, ngẩng đầu nhìn Lang Tiên Sinh, không e dè ánh mắt của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Hắn nhìn Lang Tiên Sinh, ngươi nhớ kỹ tên của ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lang Tiên Sinh con ngươi co rút lại, có thể nói ra lần thứ hai. Vậy đã nói rõ. Lần đầu tiên Giang Ninh thấy mình, căn bản cũng không có bị mê hoặc. Tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản a, Giang Ninh. Ta một mực quan tâm ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lang Tiên Sinh một câu nói, làm cho Giang Ninh đồng dạng trái tim chợt nhảy lên một cái. Hắn tựa hồ lập tức phản ứng kịp. Sư phụ của mình, một mực chuyện lo lắng là cái gì? Thậm chí không tiếc dùng mạng của mình. Vội tới chính mình chỉ dẫn đi tới phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, người sau lưng, chính là trước mắt Lang Tiên Sinh. Quá mức thần bí Lang Tiên Sinh rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người đến cùng nghĩ muốn cái gì? Giang Ninh hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lang Tiên Sinh cười cười, như trước tùy ý, không chút nào bởi vì Lạc Kỳ bị Giang Ninh một quyền đánh chết. Còn đối với Giang Ninh, có chút kiêng kỵ, tương phản, hắn tự hồ càng cảm thấy hứng thú hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghĩ muốn, chờ ngươi đến nơi này một tầng thứ, ngươi mới hiểu, Lang Tiên Sinh thản nhiên nói. Nhưng không biết. Người có hay không cơ hội này? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhãn thần rung động. Với hắn một dạng trình tự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lang Tiên Sinh tại sao phải nói như vậy? Cái kia cái trình tự. Vậy là cái gì trình tự? Bá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bá. Bá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vài cái tông chủ cùng trưởng lão. Tiền tiền hậu hậu đem Lang Tiên Sinh bao vây lại. Đầu lưỡi ta của bọn hắn phía dưới. Đều hàm chứa thuốc. Thậm chí không tiếc cắn chót lưỡi. Để cho mình từ đầu tới cuối duy trì thanh tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí. Ngoại vi còn có cung tiến thủ. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể cuộc kế tiếp vũ tiễn. Vây giết Lang Tiên Sinh. Nhưng dù cho như thế. Bọn họ vẫn không có bất luận cái gì lòng tin. Có thể đem Lang tiên sinh lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn để lại ta. Chấm. Lang tiên sinh nhìn lướt qua. Các người không có cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bá. Giang Ninh không nói nhảm. Hiện tại nói cái gì lời nói nhảm đều vô dụng. Động thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn như một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt lướt đi. Giơ tay lên chính là cực đạo quyền pháp. Cương mãnh. Đánh đấm liệt. Phảng phất thế giới này quyền thuật cực hạn. Một quyền phát sinh. Ngay cả không khí đều mơ hồ rung rung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh. Lang tiên sinh giơ tay lên. Đồng dạng một quyền. Cùng Giang Ninh nắm đấm nghiêm khắc đụng vào nhau. Hai cổ bá đạo giống vậy quyền kình. Trong nháy mắt bạo phát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lui về sau vài chục bước. Mà Lang tiên sinh. Chỉ là lui lại hai bước. Xem ra người lĩnh ngộ không sai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lang tiên sinh nói. Chỉ là. Còn kém một ít hỏa hậu. Giang Ninh sắc mặt nghiêm túc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật mạnh. Cái này Lang tiên sinh. Quá mạnh mẽ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm nay. Chỉ sợ là một hồi tử chiến. Giang Ninh hít sâu một hơi. Khí tức trên người bắt đầu chậm rãi biến hóa. Nhãn thần cũng biến thành hung hăng. Phảng phất lập tức về tới mấy năm trước. Ở trên chiến trường cái kia. Nhân đáng sát nhân. Mà ngăn cản giết ma chiến thần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn môn bên trong không thể loạn. Giang Ninh bán ra một bước. Sơn môn ở ngoài. Càng không thể loạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bất kể ngươi có mục đích gì. Chỉ cần ngươi nghĩ phá hư phía ngoài hòa bình. Ta cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Hắn lần nữa bán ra một bước. Khí tức lần nữa bốc lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Xuyên nói đám người. Đều cảm thấy trong lòng run sợ. Đây chính là Giang Ninh. Thực lực chân chính. Cách chương.